Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 132, tận dụng hết mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa, y như một con thú nhỏ có móng vuốt sắc bén. Giảo hoạt hung dữ đến mức khiến cho người ta cảm thấy kích thích hơn gấp bội. Khơi dậy mong muốn được chinh phục. Ồ, ta là người tầm thường ư, xin hỏi nữ tử nào trên đài mới là nữ tử đẹp nhất? Nam Kỳ Nghiệp phun ra lời lạnh buốt. Đương nhiên là, bán đi cái hấp dẫn nhất. Vương Tâm Doanh lướt qua cái hộp trong tay hắn. Muốn biết đáp án sao? Đem cái hộp của ngươi ra trao đổi đi. Hừ, ta vì cái gì phải đem hộp ra trao đổi chứ? Ngươi nói hay không tùy ngươi. Ta cũng không muốn biết đáp án. Nam Kỳ Nghiệp không chịu mua. Gương mặt Vương Tâm Doanh trong nháy mắt hiện lên ý cười quỷ dị. Đại sâu hại à, ngươi thật sự không muốn biết đáp án sao? Ta cảm giác được ngươi vẫn là nên nghe ta nói một chút thì hơn. Nam Kỳ Nghiệp cảm thấy nàng có điểm không đúng lắm. Nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Gần đây tình hình kinh tế có chút căng thẳng. Muốn buôn bán Xuân Cung Họa. Ai? Lần trước Xuân Cung Họa của ai rơi vào tay ta à, điều này thật bất hạnh à. Vương Tâm Doanh thập phần vô lại mà đe dọa. Khẩu khí lười biếng vênh váo đến tức chết người khác. Nam Kỳ Nghiệp nắm chặt quyền. Kìm nén xúc động muốn bóp chết nữ nhân kia. Thân thể hắn phát ra khí tức âm trầm. Sự nặng nề ngưng tụ ở chỗ Vương Tâm Doanh. Một nửa mặt rơi vào góc khuất của mặt trời. Khiến cho hắn càng tỏ ra vẻ âm trầm khó dò. Rất tốt, tùy ngươi. Ngươi sau này sẽ hối hận vì đã uy hiếp ta lần này. Hắn tuyệt đối không thể để cho Xuân Cung Đồ trở thành vết nhơ trong cuộc đời hắn. Nữ tử đáng chết này. Tương lai hắn mà bắt được nàng. Hắn liền lột sạch y phục của nàng. Tự mình vẽ một tấm Xuân Cung Đồ. Xem nàng còn dám đem cái này ra uy hiếp hắn nữa hay không. Vương Tâm Doanh nhận lấy lễ vật của hắn. Một chút cũng không để tâm đến sự uy hiếp của hắn. Rất xin lỗi, đại sâu hại, trong từ điển của ta không có cái từ hối hận này. Một từ ta tương đối thờ phụng là tận dụng hết mức. Đừng có chọc bà cô ta. Xuân Cung Đồ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo quản thật tốt. Ánh mắt nàng cổ quái đảo qua người hắn một cái. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn cũng rất cường tráng. Bất quá nhiều nữ nhân như vậy. Bản tính dâm đãng, chỉ sợ là ngoài mạnh trong khô. Tương lai ngươi chết trên người nữ nhân, ta sẽ đem chúng nó thiêu luôn. Tùy tiện tặng ngươi vài mỹ nhân giấy theo bồi. Nam Kỳ Nghiệp tay nắm chặt nổi lên gân xanh. Trong lòng lửa cháy rừng rực, thiếu chút nữa đem lý trí thiêu sạch luôn. Nếu không phải là nhận định được tình hình chung, hắn nhất định phải giáo huấn cái nữ nhân cuồng vọng kia một phen. Cách chương.